Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 9, nguyên tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ ở thánh địa không thể nào biết được những chuyện xảy ra ở quân đoạt tất nhiên. Cho dù biết, Đường Tửu cũng sẽ không để tâm trong nguyên tác tiểu thuyết. Trùng đực pháo hôi Đường Tửu sau khi hẹn hò với Tarik vai chính thủ, liền nhất kiến trung tình với hắn, đòi cưới hắn bằng được. Cậu ta ỷ vào thân phận cao quý của mình ở thánh địa mà cưỡng ép Tarik. Về sau còn vì Tarik chỉ yêu mình Y Lâm mà yêu sinh hận, độc ác tuyên bố muốn cưới Tarik làm thư nô. Đương nhiên, Đường Tửu trong tiểu thuyết bị vai chính công Y Lâm đánh cho một trận. Thời buổi này, trùng đực ngoại lai nào mà chưa từng đánh trùng đực bản địa, thì ngại nói mình là trùng tốt đến từ địa cầu thời hiện đại. Đối với điều này, Đường Tửu có đôi lời muốn nói, cái gì trùng phân nguyên tác. Rõ ràng là Tarik chủ động xin hẹn hò với cậu. Đường Tửu nghe nói hắn là nhân tài kiệt xuất trong số những trùng cái cấp cao trẻ tuổi của đế quốc, nên dựa trên nguyên tắc. Kẻ xuất sắc nhất nên xứng với trùng xuất sắc nhất cùng lứa tuổi. Cậu mới đồng ý với tâm thế, thử xem sao, kết quả thì sao. Đêm đó, sau khi trở về thánh địa, Đường Tửu liền mơ một giấc mơ. Trong mơ, cậu theo đuổi Tarik không bỏ, Tarik lui không được, cuối cùng không nhịn được nữa. Nhưng lại không thể làm gì Đường Tửu vì thân phận cao quý của cậu. Cuối cùng, trùng trong lòng Tarik Y Lâm, trùng nổi tiếng với sự ôn nhu, dịu dàng trong giới quý tộc, đã ra tay thay hắn, đánh cho Đường Tửu một trận, biến khuôn mặt xinh đẹp của cậu thành đầu heo. Đường Tửu rất tức giận, nhưng không vì vậy mà mất đi lý trí. Trong giấc mơ, cậu xúc động lại ngu ngốc, không hề có khí chất cao quý của một trùng đực cấp cao, mỗi lời nói, cử chỉ đều như kẻ thiểu năng trí tuệ, hoàn toàn khác với tính cách thật của hắn. Cậu là như vậy, nhỡ đâu Tarik ngoài đời cũng thế thì sao? Lần hẹn hò trước, tuy rằng Tarik không được như trùng ý lắm, nhưng hắn với tư cách là trùng cái, vẫn có những quy tắc ứng xử cơ bản khi đối mặt với trùng đực, không giống như kẻ đầu óc toàn bã đầu. Cũng chính vì vậy, Đường Tửu mới tò mò, liệu Tarik ngoài đời có giống với Tarik trong giấc mơ không? Nên đã chủ động bày tỏ với Hiệp hội Bảo vệ Trùng Đực ý định muốn hẹn hò lần thứ hai với Tarik cũng chính là những gì đã xảy ra sáng nay. Sau đó Đường Tửu đã hiểu, tên Tarik này thực sự ngu ngốc như trong sách, đây là trùng cái cấp cao ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của đế quốc sao? Đường Tửu không hiểu, nhưng cậu rất sốc, chẳng trách lần trước khi thư phụ thảo luận về vấn đề hôn nhân với cậu, còn thở dài nói rằng thế hệ trùng cái cấp cao trẻ tuổi của đế quốc bây giờ. Đúng là một thế hệ kém hơn một thế hệ. Lúc đó Đường Tửu còn không tin, chỉ cho rằng thư phụ đang cố ý hạ thấp trùng cái khác để nâng bản thân mình lên trước mặt hùng phụ và cậu. Bây giờ xem ra, thư phụ nói đúng lắm, nhìn Tarik xem, thế hệ trùng cái cấp cao trẻ tuổi của đế quốc chỉ có vậy thôi, chi bằng cậu cứ độc thân thêm 100 năm nữa, đợi thế hệ trùng cái sau lớn lên rồi tính. Trong lúc Đường Tửu đang oán thầm trong lòng, thì 1.000 viên hoa hồng ngân hà mà Alessio hứa tặng đã được đưa đến. Hoa hồng ngân hà không dễ bảo quản, mỗi viên đều được cẩn thận đặt trong hộp bảo quản màu đen đặc biệt, do quân đoàn cận vệ của nguyên soái trực lệ đích thân hộ tống. Lúc này, mới chỉ chưa đầy 10 phút kể từ khi Alessio và Đường Tửu kết thúc cuộc gọi. Các trùng đực khác, thất sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng lẽ ra nên rời khỏi thánh địa ngay sau khi Đường Tửu và nguyên soái kết thúc cuộc gọi để đi hẹn hò với trùng cái khác. Lúc trước, đồ chưa tới tay mà Đường Tửu đã khoe khoang như vậy rồi. Giờ đồ đã tới tay, cậu ta còn không khoe khoang hết mình sao? Khốn kiếp, ghen tị quá, nhưng không thể nói ra, nếu không Đường Tửu chắc chắn sẽ đắc ý vinh váo. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, giờ PG đám trùng đực tự an ủi. Thuốc gen điều chế từ hoa hồng ngân hà chỉ có tác dụng lần đầu tiên, sau này dù có dùng nhiều hơn nữa cũng sẽ không làm tăng tỷ lệ vượt cấp khi thức tỉnh lần hai. Mà Đường Tửu đã từng sử dụng thuốc gen cao cấp khi trưởng thành lúc 18 tuổi rồi. 1.000 viên hoa hồng ngân hà này, dù có điều chế thành thuốc gen cho Đường Tửu sử dụng, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngay sau đó, chúng nghe thấy cuộc đối thoại giữa quân thư dẫn đầu và Đường Tửu. Đường Tửu các hạ, xin hỏi 1.000 viên hoa hồng ngân hà này, ngài muốn sử dụng trực tiếp hay là điều chế thành thuốc gen? Nếu là thuốc gen, quân đoàn có thể điều chế thay, sau đó giao lại cho ngài. Một bên là hoa hồng ngân hà không thể hấp thụ hết chất dinh dưỡng, một bên là thuốc gen cô đặc chứa toàn bộ tinh hoa, lựa chọn nào tốt hơn thì quá rõ ràng rồi. Đường Tửu nói, tất nhiên là ăn trực tiếp rồi. Cậu thực sự khó hiểu. Trái cây chẳng phải là để ăn sao? Hoa hồng ngân hà tươi ngon ngọt ngào bao nhiêu, thì thuốc gen điều chế từ nó lại khó uống bấy nhiêu. Từ bỏ loại quả ngon quý hiếm để chọn loại thuốc siêu cấp khó uống, chẳng phải là kẻ ngốc sao? Lúc mới trưởng thành, Đường Tửu đã bị thư phụ lừa uống thuốc gen. Bây giờ có thể tự mình lựa chọn, cậu mới sẽ không mắc lừa nữa. Các trùng đực khác, chúng nhìn chằm chằm Đường Tửu với vẻ mặt. Đúng rồi, phải như vậy. Như thể không hề thấy có gì sai, trong lòng ghen tị đến mức muốn gào thét. 1.000 viên hoa hồng ngân hà, tương đương với khoảng 10 tỷ tinh tệ trên thị trường. Nếu điều chế thành thuốc gen, tổng giá trị còn có thể lên tới 500 triệu tinh tệ, đủ để mua 3 hành tinh có điều kiện sống tuyệt vời. Vậy mà Đường Tửu lại muốn ăn 3 hành tinh này như ăn trái cây. Rốt cuộc đây là loại trùng phá của nào vậy? Có kẻ hâm mộ, có kẻ ghen ghét, cũng có kẻ chết lặng. Y Lâm tất nhiên thuộc nhóm sau. Trong mắt những trùng đực khác, đó là tài nguyên vô cùng quý giá. Nhưng với Đường Tửu, nó chẳng khác gì loại trái cây bình thường, ngon miệng. Nhưng cũng chính vì thái độ thờ ơ của cậu ta với hoa hồng ngân hà, mà những trùng đực khác hiểu rằng, chỉ cần chịu bỏ ra cái giá nhất định, chúng cũng có thể đổi lấy hoa hồng ngân hà từ tay Đường Tửu. Thế giới trùng tộc này cũng thật là dị dạng, cứ thích dẫm lên trùng này để tâng bốc kẻ khác. Y Lâm thầm khinh thường, trong lòng cũng hiểu rõ. Tiếp theo, đám trùng đực này nhất định sẽ tìm mọi cách lấy lòng Đường Tửu để đổi lấy hoa hồng ngân hà đủ cho chúng thức tỉnh lần thứ hai. Không muốn nhìn cảnh tượng Đường Tửu kiêu ngạo, tự mãn được mọi trùng vây quanh, Y Lâm bĩu môi, ra vẻ bình tĩnh rồi quay người bỏ đi. Nhưng anh ta còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy một trùng đực nói. Đường Tửu, còn nhớ ta không? Ta là kẻ trước đó đã mắng Y Lâm rẻ tiền không ra gì đấy. Hoa hồng ngân hà không dễ bảo quản, chỉ ăn một loại quả này, dù ngon đến đâu cũng dễ ngán. Ta lấy những loại quả ngon khác để đổi với ngươi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi đâu. 1 viên hoa hồng ngân hà đổi 100 viên nguyệt kiến quả, thêm 3 ly nước ép bách hoa quả. Y Lâm loạng choạng suýt ngã. Không phải chứ, trùng này có biết lễ phép là gì không? Muốn lấy lòng Đường Tửu thì cứ lấy lòng, sao lại phải lôi hắn vào chứ? Những trùng đực khác đang do dự không biết nên bắt chuyện với Đường Tửu thế nào cũng thấy choáng váng. Trên đời lại có loại trùng mặt dày, vô sỉ như vậy. Nhưng không biết chiêu này có hiệu quả với Đường Tửu không nhỉ? Đường Tửu thực sự có ấn tượng với trùng này, cách chương.